Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 80, Địa Ngục Hỏa Câu Lạc Bộ. Nơi nào đó, thần bí trang viên, hắc sắc dày ống cao trên đất truyền đến cộc cộc cộc thanh âm. Vớ cao màu đen, váy ngắn, áo sơ mi trắng, nhiều ảnh bố cốc điều chỉnh tề tốc độ. Tượng đồng tần suất đi vào trong trang viên thư phòng. Thư phòng, một người nam nhân đưa lưng về phía cửa ngồi ở bên cạnh bàn. Trên bàn có một chương bàn cờ. Bàn trước mặt bày đặt ba tấm cái ghế. Bố cốc điều ba tỷ muội đồng thời ngồi xuống. Kế hoạch phát sinh điểm biến hóa. Không có thể đánh vào tổ chức ngầm. Bất quá chó săn kế hoạch đã bị triệt để phá hủy. Nam nhân chậm rãi xoay người. Một người mặc âu phục đầu trọc người da đen, cầm trong tay một viên hắc sắc hòn đá nhỏ. Chuyện này náo quá to lớn. Ta vâng mệnh với các ngươi nhất lên trọng kiến địa ngục hỏa câu lạc bộ. Thế nhưng các ngươi suýt chút nữa đem sự tình làm hỏng. Người da đen chậm rãi nói, chỉ là suýt chút nữa. Nhiệm vụ hay là hoàn thành, tuy nhiên không thể lẫn vào tổ chức ngầm, chỉ ít tiếp xúc được tô phục. Ba người một câu, lẫn nhau liếc mắt nhìn chỉnh tề nói, hắn thật giống đối với chúng ta có chỗ hiểu biết, tựa hồ biết rõ thân phận chúng ta, hắn có tư cách gia nhập ngục hỏa câu lạc bộ, bất quá phải trải qua khảo hạch, tiếp tục các người nhiệm vụ đi, cái này, chấm ngoặc kép, người da đen nhàn nhạt nói, trong tay hòn đá nhỏ bỗng nhiên biến thành một viên kim cương. Vậy thì cho rằng các ngươi kinh phí hoạt động, khí trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, Linh một người ngồi ở dưới cây lẳng lặng mà đờ ra. Phong, thổi qua cuối sợi tóc, lộ ra nàng vẫn che lấp dấu vết, nhưng lần này Linh nhưng không ngăn được mà là tùy ý nó xuất hiện dưới ánh mặt trời. Âm thiên, Linh vô ý thức ngẩng đầu, phát hiện Tô Phục đứng ở trước mặt mình. Nghĩ gì thế? Tô Phục hỏi, chỉ có chiến tranh có thể mang đến hòa bình, trốn tránh giải quyết không vấn đề. Linh chậm rãi nói, ta thấy tổ chức ngầm bên kia thu nạp rất khó lường loại người, đại bộ phận đều biết sắp xếp lén qua đến Mexico đi. Sau đó, nhiệm vụ này để cho ta tới đi. Linh chủ động yêu cầu nhiệm vụ, Tô Phục tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Được. Nếu như khổ sở đừng giấu ở trong lòng, có yêu cầu có thể tìm ta. Tô Phục nói, Linh cười cười, được, đội trưởng. Tô Phục thấy buồn cười xoay người rời đi. Phòng thí nghiệm dưới đất, Tô Phục mới đi vào liền gặp được Viper cởi trên thân áo blau tựa hồ dự định nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tô Phục đi vào, Viper vừa cười vừa nói, ngươi tới vừa vặn ta dự định đi tìm ngươi đây. Kết quả đi ra. Tuy nhiên đều có không giống trình độ trên suy yếu nhưng có thể bảo đảm 100% dung hợp. Dường như tự lành ước số một dạng theo thời gian chuyển rời hiệu quả hội càng ngày càng tốt. Tô, Phục gật gù, tuy nhiên tạm thời là suy yếu bản nhưng sử dụng càng nhiều dung hợp hiệu quả sẽ càng tốt. Tự nhiên cũng sẽ vững chắc đề bạt. Ta tính toán quá nếu như ngươi dùng giác gơ nót cơ nhân, thân thể độ cứng. Thể lực cùng với về sức mạnh đều biết đạt đến người bình thường lượng đến gấp 3. Nếu như là Chloe cơ nhân gần như cũng là trình độ như thế này. Cá nhân ta kiến nghị ngươi trước tiên dung hợp giác gơ nót cơ nhân. Đề bạt càng toàn diện. Viper chăm chú nói. Tô Phục gật gù. Coi như Viper không nói hắn cũng sẽ trước tiên lựa chọn giác gơ nót cơ nhân. Khi nào thì bắt đầu. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Tô Phục gật gù xoay người đi tới tiến vào. Samurai bạc trong khải giáp. Samurai bạc khải giáp trừ phòng ngự theo công kích ở ngoài chủ yếu vẫn là dung hợp cơ nhân phương. Diện càng thêm ung dung càng thêm hoàn mỹ. Trước Viper lấy ra nghiên cứu cơ nhân đều vô dụng Samurai bạc khải giáp. Có thể nghĩ quá trình này khẳng định vô cùng đơn giản thô bạo. Tô Phục tự nhiên không cần thiết bị cái này tội. Ăn mặc samurai bạc khải giáp đi tới phòng thí nghiệm. Viper đã chuẩn bị kỹ càng, dường như trước hấp thu tự lành ước số một dạng hai tay 10 ngón lần thứ hai bị xuyên thủng. Bất quá một đầu khác cũng không phải người mà là máy móc tiếp lời. Chuẩn bị kỹ càng sao? Viper hỏi, Tô Phục gật gù, lại đến Tô Phục cảm giác được phảng phất có đồ vật gì tiến vào trong cơ thể mình. Có thể cảm giác được loại kia biến hóa. Đối với quên nói cho ngươi, quá trình này có thể so với lần trước càng thống khổ. Viper thanh âm thăm thẳm vang lên nhưng Tô Phục nhưng căn bản không nghe thấy. Theo cơ nhân dung hợp, Tô Phục cũng cảm giác được một luồng mãnh liệt đâm nhói cảm giác truyền khắp. Toàn thân phảng phất là bị ngàn đao bầm thây, giống như đau nhức cực kỳ. Hắn đã không nghe được cũng không cảm giác được. Ngũ giác tựa hồ cũng biến mất một dạng. Chỉ là dựa vào ý chí lực khổ sở chống đỡ. Đâm nhói càng ngày càng mạnh. Tùy theo mà đến còn có một loại thiêu đốt cảm giác. Thân thể từng tấc một, thậm chí mỗi một tế bào phảng phất cũng bốc cháy lên. Cỗ này nóng rực tựa hồ đã bắt đầu thiêu đốt linh hồn. Là một người nam nhân một cái đàn ông, hắn là sẽ không gọi đau. Vì lẽ đó hắn ngất, không biết ngất bao lâu Tô Phục mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở mắt ra phát hiện mình nằm ở phòng ngủ trên giường. Vén chăn lên Tô Phục chuẩn bị đến. Kết quả cái này nhất động trong nháy mắt cảm giác được toàn thân kịch liệt đâm nhói. Thân thể phảng phất có cỗ lửa đang thiêu đốt giống như. Rên lên một tiếng để hắn suýt chút nữa té lăn trên đất. Lúc này hắn mới phát hiện mình thân vô thốn lũ. Đồng thời cũng muốn lên phát sinh cái gì. Cơ nhân dung hợp. Đây là thất bại hay là thành công? Ngươi tỉnh, gian phòng môn đẩy ra. Linh kinh hỉ âm thanh vang lên vội vàng chạy vào đỡ lấy Tô Phục. Ây, chấm ngoặc kép, đem Tô Phục đỡ lấy tựa ở đầu giường. Nhấc chân đặt lên giường. Linh có chút không tự nhiên đưa tay lôi chăn giúp Tô Phục che lên. Tô Phục đến là không như vậy lúng túng. Đem so sánh vũ khí mình bị nhìn hắn càng muốn biết rõ kết quả như thế nào. Ta ngất bao lâu? 3 ngày. Cửa truyền đến Viper thanh âm. Hẹp tiếp theo liền thấy đến Viper. Yukio, Lauren cũng đi tới. Một mặt thân thiết. Vì lẽ đó, Tô Phục nhìn Viper hỏi. Thành công. Viper đầu tiên là nói cho Tô Phục đáp án để hắn yên tâm. Sau đó mới tiếp tục nói. Dù sao đây không phải tự lành ước số, sở dĩ phải đối với ngươi thân thể có một cái quá trình cải tạo. Ngươi không thể phát hiện ngươi bây giờ thân thể so trước đó càng cứng hơn sao? Quá trình này đại khái còn cần lượng 3 ngày thời gian về sau là không sao. Vậy được, Tô Phục yên tâm đáp lại, đã ngươi tỉnh vậy ta liền đi nghỉ ngơi. 3 ngày nay vì là quan sát ngươi tình huống ta có thể đều không có chợp mắt. Các nàng lại càng là thay phiên chăm sóc ngươi. Viper ngáp một cái vung vung tay xoay người đi ra. Ngoài, Tô Phục lúc này mới chú ý tới Viper đều đang có vành mắt đen. Mà những người khác rõ ràng cũng không phải như vậy tinh thần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.